Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 561, làng cắt toàn lực phối hợp. Mặc dù Aozora ngồi tại trên ghế, nhưng mọi người lại cảm giác Aozora tại từ trên cao nhìn xuống nói chuyện. Giống như vực sâu sâu không thấy đáy chakra nháy mắt tràn ngập toàn bộ văn phòng. Để bên trong căn phòng tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Nagato nhìn Aozora phóng thích khí thế, cũng cổ động trong cơ thể chakra. Aozora khí thế vừa ra nháy mắt, Rasa cảm giác chính mình đặt mình vào đáy biển. Nhưng mà chờ Nagato lại một phóng thích khí thế, hắn lập tức cảm giác chính mình bị ném vào thủy ngân bên trong. Tràn ngập sát khí biến thành như thực chất áp lực để hắn không thể động đậy. Mỗi một tấc làn da đều cảm nhận được kịch liệt đè ép. Phảng phất sau một khắc, da của hắn liền bị áp lực chèn phá, cả người bị ép thành bọt máu. Trong chớp nhoáng này, Rasa cảm giác chính mình biến thành đồ ăn trên bảng thịt. Sinh tử lại không khống chế tại trong tay mình. Trọn vẹn qua một giây, Rasa mới thích ứng Aozora thả ra sát khí. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Aozora. Chỉ thấy vây quanh Aozora cùng Nagato 6 tên ảnh vệ đội thành viên vậy mà đồng thời thân thể mềm nhũn, té quỵ trên đất. Mặc dù đã biết Aozora cùng Nagato thực lực cùng phổ thông Kage cấp tồn tại chênh lệch cực lớn, nhưng giờ phút này văn phòng tình cảnh như cũ để Rasa cảm thấy ma huyễn. Vẻn vẹn thả ra xuống sát khí, thân là Kage kích hắn vậy mà liền cảm thấy sinh tử nguy cơ. Mà thủ hạ ảnh vệ đội càng là trực tiếp bị chèn ép đến mất đi chiến lực. Chấn nhiếp xuống Rasa, Aozora khẽ cười nói. Kage kích đại nhân vẫn không trả lời vấn đề của ta. Làng cát là muốn cùng chúng ta Konoha là bạn, vẫn là vì địch. Cứ việc Aozora khuôn mặt tuấn tú, nụ cười giống như ánh mặt trời sáng lạn. Nhưng hắn lại khắp cả người băng hàn. Hắn biết chỉ cần mình trả lời không phải Aozora muốn, như vậy hắn rất có thể lập tức tạ thế. Thậm chí toàn bộ làng cát cũng đều vì cái này chôn cùng. Mặc dù bây giờ là tại làng cát nội địa, trên mặt đất đã hiện đầy cát vàng. Bên ngoài còn có vô số làng cát tinh anh ninja. Nhưng hắn không có cảm thấy mảy may an toàn. Akatsuki thủ lĩnh ngồi tại Aozora bên cạnh không nói một lời. Nhưng Rasa rõ ràng nhớ kỹ Nagato tay không tạo ra hơn 10 cái thiên thạch nện xuống tình cảnh. Dạng này nhẫn thuật tại làng cát phóng thích. Làng cát căn bản là không có cách ngăn cản. Nói không chừng một kích liền bị diệt thôn. Đường kim nhẫn giới duy nhất có thể ngăn cản Akatsuki thủ lĩnh cũng chỉ có Aozora. Nhưng giờ phút này Aozora lại cùng Akatsuki thủ lĩnh là cùng một trận doanh. Không, hắn chợt nhớ tới. Giờ phút này hai người là lấy Aozora cầm đầu. Dạng này xem ra, Aozora thực lực có lẽ còn tại Akatsuki thủ lĩnh bên trên. Nghĩ đến cái này, toàn thân hắn một cái bủn rủn bất lực, đổ vào chính mình trên ghế. Một cái Akatsuki thủ lĩnh làng cát đều không giải quyết được. Cái kia lại thêm một cái không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh Aozora. Bọn họ làng cát làm sao ngăn cản. Một lát sau, Rasa trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Aozora-kun, làng cát từ trước đến nay đều là Konoha tốt nhất minh hữu. Lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng thế. Aozora tán dương, không hổ là gánh vác Kage-kích chi danh ninja. Quả nhiên nhận thức đại cục. Rasa tất nhiên thức thời. Aozora lúc này thu hồi khí thế. Nagato thấy thế, cũng theo đó thu hồi khí thế. Nháy mắt, trong văn phòng nhiều từng đạo nặng nề tiếng thở dốc. Quỳ dạp xuống đất Kage-kích ảnh vệ đội sờ lấy trên đầu mồ hôi lạnh. Trong lòng như cũ tràn đầy sợ hãi. Càng không dám nhìn hướng Aozora hai người bọn họ một cái. Rasa thấy thế, trực tiếp khua tay nói. Đi ra che chở, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cũng không cho phép rời khỏi. 6 cái ảnh vệ đội ninja nghe vậy, vội vàng xác nhận, chờ bọn hắn đều sau khi ra ngoài. Rasa hỏi, Konoha mục đích là cái gì? Mới vừa đưa ra vấn đề, Rasa sợ làm cho Aozora hiểu lầm, liền vội vàng nói. Đương nhiên, Vô luận Konoha mục đích là cái gì, chúng ta làng cát đều nguyện ý kiên định đi theo Konoha. Làm Konoha đáng tin nhất bằng hữu. Nhìn xem nhát gan ra xa. Nagato khẽ lắc đầu, nhắm hai mắt bắt đầu dưỡng thần. Hắn vốn cho rằng chuyến này làng cát chuyến đi có cơ hội xuất thủ kiếm lấy thiện công. Đến lúc đó liền có thể hối đoái, khởi tử hồi sinh, truyền thừa. Làm hắn không nghĩ tới chính là, đường đường Kazekage đệ tứ chỉ là bị hắn cùng Aozora trừng mắt nhìn liền trực tiếp đầu hàng. Aozora nhìn xem Rasa, chậm rãi nói, Hokage đệ nhất vì nhẫn giới hòa bình mà sáng lập một quốc một thôn chế độ. Nhưng mà hơn 50 năm kinh lịch nói cho chúng ta biết con đường này là sai. Cho nên chúng ta Konoha quyết định bình định lập lại trật tự dựng lại nhẫn giới trật tự. Rasa kinh, hãy đứng dậy, trừng lớn hai mắt nói. Cái gì? Aozora không nhanh không chậm trả lời. Chúng ta Konoha quyết định nhất thống nhẫn giới. Kết thúc cái này một mực thút thít thế giới. Khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Chờ một chút. Aozora-kun, Rasa sắc mặt khó coi. Người nói là nhất thống nhẫn giới. Không sai. Aozora trùng điệp gật đầu. Rasa không thể tin nói. Ninja làm sao có thể nhất thống nhẫn giới? Daimyo sẽ không ngăn cản sao? Các quý tộc có khả năng đáp ứng. Không có Daimyo cùng quý tộc phối hợp. Bằng vào hai chúng ta thôn những ninja này. Làm sao có thể nhất thống nhẫn giới? Aozora cười nói, người biết chúng ta hỏa quốc Daimyo họ gì? Rasa nói, ta nhớ kỹ không sai, là rộng lớn cung A. Aozora khẽ lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột nói. Chúng ta hỏa quốc Daimyo họ Uchiha. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Rasa vừa muốn phủ định. Bỗng nhiên hắn con ngươi co rụt lại. Một cỗ ý lạnh theo đáy lòng dâng lên. Nagato cũng không khỏi mở mắt liếc qua Aozora. Phía trước Akatsuki vì đối phó Konoha, đặc biệt tản lời đồn, dùng cái này muốn châm ngòi Daimyo cùng Konoha quan hệ, nhìn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng là hòa quốc Daimyo cái nhìn đại cục rất tốt. Bây giờ xem ra vậy mà là Daimyo sớm đã được Konoha khống chế. Rasa run giọng nói, các ngươi... Uchiha khống chế Daimyo. Hắn thật không nghĩ tới Konoha như vậy gan to bằng trời. Aozora lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nói. Kazekage đại nhân hiểu lầm. Daimyo một mạch là chúng ta Uchiha phân ra. Chấm ngoặc kép, Daimyo liền không nói. Daimyo người kế nhiệm sớm đã được bọn họ thay xa đổi cột. Về sau Daimyo nhất mạch thật sự là Uchiha phân ra. Chờ thống nhất về sau. Nếu như thế giới thế cục ổn định, đến lúc đó đem họ đổi lại đến đều được. Nghe lấy Aozora nói mỏ, Rasa cũng không dám phản bác. Hắn sợ chính mình ngày nào cũng đột nhiên đổi họ tên. Uchiha trải qua tinh thông huyễn thuật, liền vĩ thú đều có thể khống chế. Khống chế người tự nhiên không nói chơi. Làng xương mù lục vĩ Jinchuriki bị bắt. Từ đó bại lộ đệ tứ Mizuki từng bị Akatsuki thời gian dài khống chế sự thật. Bây giờ Uchiha người mạnh nhất cùng Akatsuki thủ lĩnh ở trước mặt mình. Hắn lựa chọn theo tâm. Nhìn Rasa một bộ ngươi nói cái gì đều là đúng bộ dáng. Aozora ngừng nói nhảm. Nói, Daimyo bọn họ đều là tương thân tương ái. Cho nên chúng ta chỉ cần chiến thắng mặt khác ba đại làng ninja là được rồi. Thần mẹ nó tương thân, tương ái, Rasa giờ phút này trong lòng mặc dù không phải nghĩ như vậy, nhưng cũng kém không nhiều là cái này ý tứ. Mặc dù trong lòng im lặng đến cực điểm, nhưng trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như đối thủ chỉ là ba đại làng ninja lời nói, Rasa cảm thấy bọn họ tỷ lệ thắng cực lớn. Hắn đối Konoha cùng Akatsuki lòng tin 10 phần, trên mặt tươi cười. Rasa hỏi, Aozora-kun nói rất đúng. Cái kia Konoha cần chúng ta làm sao phối hợp? Aozora trước dựng lên một ngón tay. Nói, thứ nhất, gần nhất có lẽ sẽ có người trong bóng tối liên hệ làng cát thảo phạt Konoha. Nếu như có, đáp ứng bọn hắn, sẽ thương nghị địa điểm cho ta biết. Bắt giặc trước bắt vua. nếu như có thể trực tiếp tận diệt rơi mặt khác ba đại làng ninja cao tầng, chiến tranh liền trở nên đơn giản rất nhiều. Rasa nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Thứ hai, nếu như chiến tranh mở ra, chúng ta cần các ngươi làng cát kiềm chế lại làng đá. Trong chiến tranh bốn phía thụ địch đối, Konoha đến nói tiêu hao vẫn là quá lớn. Có thể có làng cát kiềm chế một cái địch nhân, Konoha lấy một địch hai sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Rasa lần thứ hai gật đầu. Đây là chuyện trong dự liệu. Thứ ba, chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora vẫn là mở miệng nói. Chiến tranh phía sau các ngươi muốn giao ra nhất vĩ. Không đợi Rasa mở miệng, Aozora liền vội vàng nói. Chúng ta có thể không làm thương hại đến Jinchuriki, liền lấy ra Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú. Rasa nghe vậy, trong mắt lửa giận lập tức tiêu phân nửa. Bất quá, hắn có chút không tin nói. Jinchuriki bị rút lấy vĩ thú chỉ có một con đường chết. Đó là phổ thông ninja. Có thể ta không phải phổ thông ninja. Chấm ngoặc kép, sau khi suy tính, Aozora lộ ra nói. Phương diện này chúng ta đã nếm thử qua. Đến lúc đó chúng ta sẽ trước hướng ngươi chứng minh. Sau đó mới lấy đi nhất vĩ. Sẽ không đả thương cùng Gaara tính mệnh. Nếm thử qua. Rasa theo Aozora trong những lời này nghe được cái khác tình báo. Bất quá hắn không có truy đến cùng. Mà là hỏi. Ngươi nói là chiến tranh phía sau sự tình. Vì cái gì muốn trước thời hạn nói. Liền không sợ ta cự tuyệt. Hoặc là chiến tranh phía sau đổi ý. Aozora bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không. Rasa nghe vậy trì trệ. Aozora mặc dù nói rất uyển chuyển. Nhưng kỳ thật bày tỏ chính là mình không dám cự tuyệt. Cũng không dám bội ước. Nghĩ đến cái này. Hắn có chút uể oải. Liền làm làng cát tranh thủ hợp tác lợi ích tâm cũng không có. Muốn cái gì lợi ích? Konoha cùng làng cát thực lực sai biệt cực lớn. Có thể không tiêu diệt làng cát cũng đã là ban ân. Rasa nói. Chúng ta làng cát sẽ dốc toàn lực phối hợp Konoha. Aozora cười nói. Làng cát làm một cái lựa chọn chính xác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.